biết bày tỏ ước muốn giúp mở ra một thế giới mới. Thần đèn lên tiếng: Aladdin, cậu muốn biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào ư? Được rồi, hãy lắng nghe và đón nhận sự ngạc nhiên nha. Tất cả ước muốn của cậu đều sẽ trở thành hiện thực, bởi vì mọi lời đề nghị của cậu đều là mệnh lệnh với tôi. Cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì mình thích và chờ đón sự đổi thay. Tuy nhiên, để đạt được điều mong muốn, ngay cả những điều tưởng chừng không thể, cậu cần phải lưu ý một vài điều như sau. Hãy suy nghĩ kỹ về lợi ích của việc bày tỏ những ước muốn của mình. Thành công trong công việc, giảm thiểu xung đột giữa cha mẹ và con cái, tình yêu cuộc đời hơn, thoát ra khỏi vỏ ốc của mình để hòa nhập với mọi người. Nói tóm lại, một cuộc sống mới, một thế giới mới đang mở ra trước mắt và sẵn sàng đón nhận cậu. Chương 2. Bày tỏ ước muốn. Nếu không hỏi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Gandhi. Nếu muốn một con vịt quay tự bay vào miệng mình, thì bạn phải chờ đợi rất lâu. Tục ngữ Trung Quốc. Bạn có thể yêu cầu mọi thứ. Bạn có thể yêu cầu ai đó một vòng tay ôm, sự quan tâm, tình yêu thương, những lời cầu nguyện, những lời giải thích, sự thủy chung hay thời gian. Bạn có thể yêu cầu ai đó giúp bạn hoàn thành công việc nhà, giảng giải cho bạn những bài tập khó, giữ kín một bí mật, trông con giùm bạn, hoặc cho bạn mượn tiền để trang trải khó khăn hiện tại, hay đề nghị họ đi xem phim cùng bạn. Bạn có thể yêu cầu một chiếc bàn ăn sang trọng hơn, thức ăn ngon và hợp khẩu vị hơn, hay thái độ phục vụ niềm nở hơn. Bạn cũng có thể yêu cầu mọi người tham gia ủng hộ hoặc đóng góp ý kiến cho kế hoạch của mình, yêu cầu để nhận được lời khuyên và sự hỗ trợ từ phía cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản hợp đồng hoàn chỉnh hơn, cụ thể hơn về quyền lợi và trách nhiệm trước khi ký kết với một đối tác nào đó. Đối với sếp, bạn có thể yêu cầu được nghỉ phép, được giảm bớt khối lượng công việc khi đã quá căng thẳng, hoặc được hưởng mức lương tương xứng với năng lực của mình. Bạn đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Gió và những con sóng luôn song hành cùng các nhà hàng hải tài ba. Edward Gibbon. Aladdin này, một khi quyết định kiểm soát và lèo lái con thuyền cuộc sống của mình, cậu sẽ đạt được điều hằn khao khát. Sự tự chủ sẽ khơi dậy trong cậu niềm tin đối với những đam mê mà cậu từng nghĩ tới. Và Aladdin này, cậu sẽ không còn là một kẻ ăn mày, cũng như không còn phải sống dựa vào sự bố thí của người khác nữa. Cậu sẽ tự tạo nên cuộc sống cho mình. Tôi đang làm việc tại một công ty thực phẩm ở Hawaii. Công việc khá lý tưởng đối với một người nặng tới 115kg như tôi. Lần đó, Richney, một nhà phân tích tài chính, đã hỏi tôi: anh thích cuộc sống của mình thay đổi như thế nào trong 2 năm tới? Vì chưa từng nghĩ tới chuyện này nên tôi chỉ đáp: tôi cũng không biết nữa. Ông tiếp: hãy thử suy nghĩ về điều này đi. Một khi anh có một cuộc sống sung túc, thì anh có nghĩ là mình còn mong muốn hay là trông chờ điều gì hơn thế nữa hay không? Nghe thú vị đấy chứ. Vậy anh có muốn cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào? Tôi hy vọng là mình sẽ bỏ được thói quen hút thuốc lá. Tuyệt vời. Và tôi muốn cân nặng của mình chỉ còn khoảng 65kg là được. Khoan, dừng lại đã. Ông nói: tôi không hỏi anh về điều mà anh có khả năng đạt được. Tôi đang muốn hỏi là điều anh thật sự muốn là cái gì kìa. Câu nói đó khiến tôi nhận ra, bộ não con người chỉ nói lên những điều chúng ta mong muốn, mà chưa suy xét xem chúng có khả thi hay không. Và nếu khả thi thì chúng ta phải làm gì để được toại nguyện. Cho nên tôi viết ra: tôi muốn cân nặng của mình là 65kg. Sự thật là từ năm 10 tuổi tới nay, cân nặng của tôi chưa bao giờ dưới 65kg. Và tôi tự hỏi, nếu nặng 65kg mình sẽ chọn quần áo kích cỡ là bao nhiêu? Câu trả lời là cỡ 32 hoặc 33. Lúc này tôi đang mặc quần áo cỡ 46. Và thật lòng tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh mình mặc quần áo cỡ 32. Richard lại hỏi, nếu ngay bây giờ cân nặng của anh là 65kg, thì anh nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao? Tôi mường tượng ra viễn cảnh tươi đẹp đó. Khi đó tôi sẽ rong ruổi khắp các cửa hàng và tìm mua những thứ hợp với vóc dáng của mình. Bạn có biết không, sau 1.5 năm luyện tập, cuối cùng thì tôi cũng đã đạt được mục tiêu đó. Tôi biết sở dĩ tôi làm được điều tưởng chừng như không thể đó là vì tôi có niềm tin. Ken Ross.